Chương 3463 tối cường thăng cấp hệ thống. Cắn câu long quyền. Viễn cổ giới, nam tử tóc trắng hai mắt căng thẳng, "Ê, không kịp rồi." Hắn mà nói vẫn chưa nói hết, hồng mông giới trên bầu trời, Long Phi vượt lên ở Bạch Phát hư ảnh trên đỉnh đầu, tiểu đạo sĩ mi tâm căng thẳng, "Ê, đó là cái gì?" Cùng Vương nói, "Ê, CMN, đó là quái vật sao?" Phân thân cũng ngẩng đầu nhìn lại, nói, "Ê, thật giống là một con rồng." Tiểu đạo sĩ nói, "Ơ nhưng nhìn đi tới càng như một người à." Cùng Vương đột nhiên một tiếng nói, "Ê là lão đại. Sư huynh sao?" Tiểu đạo sĩ cũng trở nên hưng phấn, bọn họ không nhìn thấy Long Phi ở Long Huyết đáy hồ tiến hóa, vì lẽ đó đầu tiên nhìn cũng không có nhìn ra là Long Phi đến, phân thân năm đó rời đi Long Phi thời điểm, Long Phi tướng mạo cũng không phải như vậy, vì lẽ đó. Coi như trong lòng hắn cảm giác được Long Phi khí tức trên người rất quen thuộc. Tuy nhiên chưa hề nghĩ tới hắn chính là mình bản tôn. Ầm ầm ầm. Long Phi tần tần vừa rơi xuống, không phải đứng trên đất bằng, mà là rơi vào giữa không trung, thế nhưng hắn lại như là lạc ở trên đất bằng như thế, tần tần một tiếng oanh kích, giữa không trung không gian lõm vào, vỡ vụn ra đến, Bạch Phát hư ảnh hai mắt chìm xuống, nói, "Vì vạn cổ long thân. Không nghĩ tới ngươi cũng thật là long phách thiên." Bạch Phát hư ảnh nhìn thấy Long Phi thân thể một chút liền nhận ra, tuy rằng Long Phi thân rồng vẫn không có tiến hóa được, thế nhưng hắn có thể thấy vạn cổ long thân trên có một loại sức mạnh đặc biệt. Nếu như nói vạn cổ long thần là một con to lớn long thần, như vậy hắn hiện tại chính là ở ấu long giai đoạn. Long Phi không nói nhảm, trực tiếp tần tần một tiếng, "Kẻ chết." Bạch Phát hư ảnh ánh mắt căng thẳng, nói, "Y hừ. Long phách thiên ngươi cũng quá coi thường ta. Ngươi hiện tại chỉ là khôi phục thân rồng mà thôi, ngươi sức mạnh còn rất xa." Lời còn chưa dứt, Long Phi nắm đấm hơi động, biến mất không còn tăm hơi. Bạch Phát hư ảnh trong nháy mắt cảm ứng được Long Phi lại hướng mình vọt tới, hắn mi tâm một nanh, câu chuyện biến đổi, nói, "Ngươi vậy hãy để cho ta nhìn ngươi một chút lớn bao nhiêu sức mạnh." Vù. Bạch quang lóe lên, đem tiểu đạo sĩ, Cùng Vương, phân thân cho đánh văng ra, cũng trong nháy mắt này, bạch quang đem phạm vi bách vạn cây số cho bao vây lấy khi diệt thế. Bạch Phát hư ảnh phẫn nộ một tiếng, bạch quang chiếu rọi chỗ đều đang điên cuồng phát nứt ở trong. Thiên địa rung rẩy, sơn hà nứt toát. "Lão đại, y. Sư huynh, y. Cẩn thận một chút à." Tiểu đạo sĩ cùng Cùng Vương lớn tiếng hô, phân thân không nói gì, thế nhưng trái tim của hắn nhưng không tên lo lắng lên, thật giống như lo lắng thân nhân loại tâm tình này, nghe kỳ quái. "Ta biết sao, y. Ta làm sao sẽ lo lắng hắn an nguy à? Hắn là ai à?" Tiểu đạo sĩ nói, "Y sư huynh của ta." Cùng Vương nhìn Long Phi tên kia phong cách, nói, "Ê lão đại của ta, tương lai muốn đi vào vĩnh sinh giới nam nhân, ha ha ha." Phân thân nói thầm một tiếng, "Y vĩnh sinh giới? Chưa từng nghe nói à?" Lập tức hắn cũng không có hỏi nhiều, hắn đang tìm mình bản tôn sự tình sẽ không cùng bất luận kẻ nào nói, bởi vì đã từng lúc rời đi bản tôn liền đã thông báo, nhất định không thể để cho người khác phát hiện sự tồn tại của hắn, vì lẽ đó, khi tìm thấy bản tôn trước, hắn tuyệt đối sẽ không để người ta biết thân phận của chính mình. Ngửa đầu nhìn bầu trời, không khí đang nhanh chóng co rút lại, pháp tắc điên cuồng rối loạn ở trong, các loại trật tự ở nứt toát. Phạm vi bách vạn cây số địa phương liền. Giống như là muốn thoát ly hồng mông giới bay ra ngoài như thế, Bạch Phát hư ảnh rít gào một tiếng, nói, "Ê Long Phách Thiên, đi chết đi cho ta." Ào, Bạch Phát hư ảnh bạch quang tầng tầng một bạo, một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên, "Để cho ta hướng về Huyền Đế lão nhi mang câu nói. Lão tử lập tức tiến vào viễn cổ giới muốn mạng chó của hắn." Hữu quyền chìm xuống, tầng tầng nắm chặt. Răng rắc. Răng rắc. Sức mạnh nổ vang, Long Phi bóng người xuất hiện, hai mắt phẫn nộ rít gào một tiếng, "Y a khi cắn câu long quyền." Ầm ầm ầm. Một quyền oanh kích ở Bạch Phát hư ảnh trên gáy, Bạch Phát hư ảnh đầu lâu trực tiếp gãy vỡ, hắn thả ra ngoài tất cả sức mạnh trong nháy mắt này toàn bộ vỡ vụn, trên đỉnh đầu cái kia cự dài cực kỳ rảnh máu trong nháy mắt thấy đáy, biến thành linh, một cái 11 vị mấy heo thương tổn phiêu lên, nổ tung phát ra, một quyền thúng sát, Bạch Phát hư ảnh bóng người vỡ vụn, diệt thế sức mạnh trong nháy mắt biến mất, lúc này ở viễn cổ giới. Âm. Nam tử tóc trắng thân thể đột nhiên chìm xuống, cũng cùng nam tử tóc đen như thế, sắc mặt xích hồng nhất ngụm máu tươi đoạt miệng mà ra, gây phốc. Cái sắc mặt cũng là trong nháy mắt trở nên thương bạch khởi đến, bóng mờ bị nghiền nát, đối với bản tôn mà nói sẽ không có bất kỳ thương tổn, bóng mờ chỉ là bản tôn một đạo sức mạnh cô động mà thành, sức mạnh không còn, làm sao sẽ thương tổn được bản tôn đây? Vừa mới bắt đầu Huyền Đế bóng mờ bị nổ nát hắn cũng không có chịu đến một chút thương tổn. À, Huyền Đế nhìn hai người bọn họ thổ huyết không hiểu nói, cái bóng mờ vỡ vụn mà thôi, không đến nỗi thương tổn được bản tôn chứ. Nam tử tóc trắng cấp tốc đã tọa ổn định thương thế của chính mình, nam tử tóc đen thoáng khôi phục một điểm, không có đối với Huyền Đế giải thích cái gì, mà là nói thẳng, ở ngươi là Hồng Mông giới chúa tể trưởng khống lấy, nhanh, nhanh, mau đưa đường nối nắm chặt. Cái gì đường nối? Huyền Đế một thoáng chưa kịp phản ứng, nam tử tóc đen nói, kẻ thiên ngoại thiên liên chuyển được nói, không cho phép bất luận người nào tiến vào viễn cổ giới. Long Phách Thiên khôi phục thân rồng, hắn sức mạnh cùng năm đó hoàn toàn khác nhau, đã sản sinh dị biến, ta bây giờ hoài nghi, chúng ta lúc trước sở dĩ không có bị giết mà là trấn áp phong ấn lại chính là hắn cố ý an bài, hắn ở đánh một trận thật rất lớn kỳ. Huyền Đế vẫn không hiểu, nói, hãy để hắn tiến vào viễn cổ giới, như thế giết hắn. Nam tử tóc đen nói, ở ngươi không biết Long Phách Thiên, cũng không biết sức mạnh của hắn, càng thêm không biết viễn cổ giới thế giới này, một khi để hắn tiến vào viễn cổ giới vậy thì tương đương với cá vào nước, hổ về núi, lại cho hắn một chút thời gian cũng không còn có thể hạn chế được hắn. Hơn nữa, ta hiện tại phát hiện hắn chính là một cái từ đầu đến đuôi người điên. Nam tử tóc đen nghĩ tới đây mấy vạn ức năm qua đều là Long Phách Thiên một tay sắp xếp sống lưng hắn cốt ngay khi lạnh cả người, quá khủng bố, Huyền Đế cũng chưa từng thấy Long Phách Thiên, hắn cũng chưa từng có cảm thấy Long Phách Thiên lợi hại. Xem bọn họ dáng dấp sốt sắng trong lòng hắn có chút xem thường, nam tử tóc trắng phun ra một hơi, nói, ngày trước tiên cầm đường nối đóng đi, lại chúng ta tìm tới Long Phách Thiên thi thể trước chúng ta vẫn là tránh khỏi cùng hắn chính diện tiếp xúc tốt. Nam tử tóc đen nói, ngày tìm được trước trấn giới thạch, chỉ cần có trấn giới thạch. Long Phách Thiên hắn chính là một cái trùng. Huyền Đế trong lòng xem thường, nhưng là hắn vẫn là nghe theo nói, y vậy cũng tốt. Huyền Đế trôi nổi lên, hai tay kết ấn. Trong miệng đọc thầm cái gì, hư không hơi động. Thiên ngoại thiên, vì ta trưởng khống. Cho ta bế. Khẩn đón lấy, Hồng Mông giới bầu trời một mảnh ào ào nổ vang, đường nối khép kín. Cũng vào lúc này, Huyền Đế bỗng nhiên nghĩ đến mình thần cung thiên tộc, lập tức hỏi, kẻ ta tộc nhân đây? Bọn họ, kẻ nam tử tóc đen nói, kẻ đều bị Long Phách Thiên cho nghiền nát. Huyền Đế trong mắt một nanh, song quyền nắm chặt, trên người sức mạnh dường như phẫn nộ hải dương gầm thét lên. Ê Long Phi, lão tử nhất định nhiêu không được ngươi.